Chương 1101, Thủ hộ giả canh năm. Ngươi biết hư thiên thần đằng chuẩn xác tin tức sao? Phương thần hỏi. Váy đỏ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, hư thiên thần đằng chuẩn xác vị trí, ta cũng vô pháp biết rõ, nhưng ta biết rõ, hư thiên thần đằng ngay tại đằng lâm cấm địa bên trong. Liên tưởng đến váy đỏ nữ tử ra ra, Phương thần gật đầu tin tưởng. Bất quá, hắn hỏi, giống như phát hiện hư thiên thần đằng, về ai cái này đích xác là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Đương nhiên, Phương thần cũng không e ngại váy đỏ nữ tử, liền xem như chiến đấu, ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu. Đây còn phải nói, đương nhiên là bằng bản sự, giống như ngươi đạt được, ta cũng sẽ không nói cái gì. Váy đỏ nữ tử cười nói. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, Phương thần không có khả năng đạt được hư thiên thần đằng. Tốt, vậy kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Phương thần hỏi. Đi theo ta. Váy đỏ nữ tử tựa hồ đã tinh trước giống như, mang theo Phương thần, tiếp tục hướng phía đằng lâm cấm địa bên trong tiến lên. Cùng lúc đó, tại đằng lâm cấm địa chỗ sâu nhất, có mấy cái võ giả, ngay tại thận trọng tìm kiếm lấy hư thiên thần đằng. Lâm sư huynh, chúng ta đã đến đằng lâm cấm địa chỗ sâu. Thật sự có thể phát hiện hư thiên thần đằng sao? Một cái võ giả lo lắng hỏi. Nghe vậy, được xưng lâm sư huynh nam tử, trên mặt nở một nụ cười nói, hư thiên thần đằng, nhất định chính là ở đây, chúng ta tiếp tục hành tẩu. Đám người này nhanh chóng đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn gặp một cái kẻ độc hành. Lâm sư huynh, có người. Có võ giả nhắc nhở. Trên thực tế, lâm sư huynh QNZ phát hiện người này. Người này người mặc vao y da cờ hờ áo, toàn thân nhìn phi thường chật vật, phảng phất một tên ăn mày đồng dạng. Tóc vòng quanh, phu lên khuôn mặt. Để cho người ta thấy không rõ hắn dung nhan. Người này quá mức quỷ dị, chúng ta lách qua hắn đi. Lâm sư huynh trầm giọng nói. Toàn tức, một đoàn người vòng qua áo vải nam tử, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi qua áo vải nam tử trước người thời điểm, cái sau cuối cùng mở miệng. Chỉ thấy thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn, bàn tay vén lên bao trùm tại trên mặt tóc ăn. Một tấm thoáng có chút nước bùn thanh tú khuôn mặt, lộ tại trước mặt mọi người. Lâm sư huynh khẽ giật mình, trẻ tuổi như vậy võ giả, tại sao lại ăn mặc như vậy? Các ngươi tới đây làm gì? Áo vải thanh âm nam tử khàn khàn, lạnh giọng hỏi. Chúng ta tới đây, tựa hồ cùng ngươi không có quan hệ a? Dứt lời, lâm sư huynh tiếp tục tiến lên. Phốc, áo vải nam tử cổ tay rung lên. Lập tức một đạo lưu quang bắn ra, cấp tốc bắn về phía lâm sư huynh. Cái sau thấy thế, vội vàng ngăn cản, phốc một tiếng, kích quang xuất vào lâm sư huynh cánh tay bên trong. Lập tức, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm sư huynh trên cánh tay, phun ra đại lượng tiên huyết. Tên ăn mày, ngươi muốn chết sao? Lâm sư huynh sau lưng đám người, trợn mắt nhìn xem áo vải nam tử, phẫn nộ quát. A, giết hắn cho ta. Lâm sư huynh cánh tay bị đánh trúng. Hắn thê thảm kêu to, phẫn nộ gầm thét lên. Lập tức, theo hắn mà đến mấy cái võ giả, nhao nhao xuất thủ, vây công áo vải nam tử. Quá yếu. Áo vải nam tử cười nhạo một tiếng, tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ. Mấy cái võ giả tiểu lên tiếng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Một màn này, triệt để chấn kinh lâm sư huynh. Ngươi đến cùng là ai? Lâm sư huynh hoảng sợ lui lại, không để ý chút nào trên cánh tay chảy ra tiên huyết. Giết ngươi người. Áo vải nam tử trên mặt, lộ ra sâm nhiên nụ cười. Ta là Thanh Linh Tông đệ tử, ngươi nếu dám giết ta, ta Thanh Linh Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm sư huynh giống to. Thời khắc mấu chốt, hắn đem Thanh Linh Tông rời ra ngoài, muốn chấn nhiếp áo vải nam tử. Nhưng mà, để hắn thất vọng. Áo vải nam tử căn bản không quan tâm cái gì Thanh Linh Tông. Hắn vừa xài bước ra, đi tới Lâm sư huynh trước người, bàn tay trực tiếp cầm Lâm sư huynh cổ áo. Dám đánh hư thiên thần đằng chú ý, chết một vạn lần đều không đủ. Nói xong câu đó, lâm sư huynh cổ răng rắc một tiếng, trực tiếp bị áo vải nam tử cho bẻ gãy. Sau đó, áo vải nam tử quay người rời đi. Lâm sư huynh lúc sắp chết, con mắt trợn trừng lên, chết không nhắm mắt. Mấy canh giờ sau, phương thần cùng váy đỏ nữ tử, đi tới nơi đây. Phía trước có thi thể. Phương thần trước tiên phát hiện lâm sư huynh đám người thi thể. Hai người nhanh chóng đi tới. Nhìn thấy trên mặt đất mấy cỗ thi thể, vô cùng thế thảm. Thanh Linh Tông Lâm Phổ Phương thần ánh mắt, rơi vào Lâm Sư Huynh trên thân. Huyền Thiên Tông cao tầng phân phát cho bọn hắn những này tiềm lực đệ tử một chút sách nhỏ. bên trên ghi lại đều là ba điện hai tông một hoàng tộc sở hữu đệ tử kiệt xuất. Cái này Lâm Phổ danh tự, thình lình xuất hiện. Trong ấn tượng, Lâm Phổ tu vi, cũng đạt tới thiên cương cảnh cửu trọng. Mặc dù chỉ là mới vào cửu trọng, nhưng cũng coi là một cái không tệ thiên tài. Nhưng mà, hắn lại bỏ mình tại nơi này. Chuyện gì xảy ra có cường giả đem bọn hắn chém giết sao? Phương Thần rất là không hiểu. Váy đỏ nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn thấy cái này mấy cô thi thể về sau, càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Nếu như ta đoán không sai, chém giết bọn hắn, hẳn là hư thiên thần đằng thủ hộ giả. Váy đỏ nữ tử nói khẽ. Phương Thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Hư thiên thần đằng thủ hộ giả đến cùng là ai thế mà tại thủ hộ giả hư thiên thần đằng ngươi còn biết cái gì? Phương Thần cảm giác. Váy đỏ nữ tử biết quá nhiều, vội vàng hỏi. Ta cũng là theo gia gia của ta trong miệng biết được, hư thiên thần đằng kỳ thật không phải đơn thuần dây leo loại thực vật. Váy đỏ nữ tử nói. Đó là cái gì hư thiên thần đằng, có thể tiến hóa làm cao cấp hơn thần dược. Váy đỏ nữ tử nói. Doanh Phương Thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Thần dược, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Liền xem như tinh thần cảnh đại năng, đối loại kia thần dược, đều là vô cùng khát vọng. Mà hư thiên thần đằng, lại có thể tiến hóa thành thần dược trong thiên địa, có một cái cường hoành đến cực hạn tông môn, bọn hắn sinh ra chính là hư thiên thần đằng thủ hộ giả, trong môn thành viên, trải rộng vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần có hư thiên thần đằng địa phương, liền có tông môn cường giả thủ hộ. Váy đỏ nữ tử nói, Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đào hải lãng. Thế gian, thật sự có dạng này tông môn sao thủ hộ thế gian hết thể hư thiên thần đằng, cái này tông môn. Đã cường đại đến cái tình trạng gì có cường giả thủ hộ, vậy chúng ta làm sao có thể đạt được? Phương Thần không hiểu hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng, có váy đỏ nữ tử tương trợ, đạt được hư thiên thần đẳng cơ hội gia tăng thật lớn, xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Không phải mỗi một cái địa phương, đều thích hợp sinh trưởng hư thiên thần đẳng. Hư thiên thần đẳng sinh trưởng, phi thường không quy luật. Trong vũ trụ mịt mờ, trải rộng vô số hư thiên thần đẳng. Giống như bên ngoài giới người ánh mắt đến xem, hư thiên thần đằng mặc dù chân quý, nhưng còn không vào được tinh thần cảnh cường giả con mắt. Nhưng mà, giống như bọn hắn biết rõ, hư thiên thần đằng có thể tiến hóa làm thần dược, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Ra ra ngươi nếu biết cái này tông môn tồn tại, vì sao còn để ngươi đến mạo hiểm? Phương Thần trầm giọng hỏi. Váy đỏ nữ tử mỉm cười, nói, cái này tông môn, vô cùng to lớn. Thành viên trải rộng vũ trụ bất kỳ một cái nào sinh trưởng hư thiên thần đằng địa phương. Gia gia của ta đã từng nói, cho tới bây giờ, thông thiên đảo hư thiên thần đằng, chỉ tồn tại ở đằng lâm cấm địa bên trong. Mà vừa lúc, đằng lâm cấm địa bên trong hư thiên thần đằng thủ hộ giả, là một cái thiên cương cảnh cửu trọng võ giả. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Nếu như là thiên cương cảnh cửu trọng, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng sau lưng của hắn có một vị tinh thần cảnh cường giả. Váy đỏ nữ tử nói, gia gia của ta nói qua, tinh thần cảnh cường giả, sẽ không dễ dàng xuất thủ, trừ phi hư thiên thần đằng có hủy diệt nguy hiểm. Kia chúng ta chỉ cần gấp lấy hư thiên thần đằng sợi dễ, là được rồi. Váy đỏ nữ tử giải thích nói. Đến, Phương Thần đều không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Xem ra, váy đỏ nữ tử gia gia, cũng là một vị tinh thần cảnh đại năng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phương Thần hỏi. Đi theo ta. Váy đỏ nữ tử mang theo Phương Thần, hướng phía đằng lâm cấm địa chỗ sâu lao đi. Trong bóng tối áo vải nam tử nhìn chằm chằm vào hai người. Hư thiên thần đằng, cũng là các ngươi có thể nhúng chàm dứt lời. Áo vải nam tử hiện thân, ngăn trở Phương Thần cùng váy đỏ nữ tử đường đi. Thủ hộ giả Phương Thần hỏi. Thế mà biết rõ ta là thủ hộ giả. Áo vải nam tử nết miệng cười nói. Váy đỏ nữ tử nhìn Phương Thần một chút, sau đó nhìn về phía áo vải nam tử nói, chúng ta tới đây, chỉ là vì cầu lấy một chút hư thiên thần đằng sợi dễ. Trừ phi đánh bại ta, nếu không áo vải nam tử lắc đầu. Nghe vậy, Phương Thần mừng thầm trong lòng. Xem ra, váy đỏ nữ tử lời nói là thật.